Thánh Vương, chương 401, đẳng cấp nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 401, đẳng cấp nghiêm ngặt kia chính là năng lượng kết tinh từ tiền giới có tên là chân khi trụ cực, nghe đồn Vieno đền từ thiện, giới cấp cao, cường đại hơn năng lượng tiền giới bình thường vô số lâu, một khi lấy được nó sẽ có thế ngưng tụ thành thần lực trụ cự cổn ly SLTT1M. Yêu, vậy mà giờ Dương Kỳ đã chiếm được. Aeon nửa kia là chân khi vũ thiền, cũng là một trong những loại năng lượng đó đẳng cấp cực cao nơi thiếu giới, những năng lượng này còn cao cấp hơn ở Thái Hoàng Thiền. Nghe đốn, thời cố đại, đẳng cấp thiện giới được chia làm 33 bậc, thai hơ ận thiện chúng ta chăng quáp chi lắp tiền giới cấp 1 mà thôi, những năng lượng này chắc chắn tới từ tiền giới có đẳng cấp cao hơn. Đúng vậy, tiền giới cũng phân chia đẳng cấp như nhân loại, khi công nhân loại chia thành khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thanh, thiếu vị, pha tơ ái, thần thoại, trong khi đó tiền giới lại chia thành tận 33 đẳng cấp. Những năng lượng này đều là do tiến giới ban thưởng mới có được. Đáng tiếc, toàn bộ chúng lại thuộc về Dương Kỳ. Trong thế giới hư vô, đậm đệ tư trơn mắt ha mồm nhìn Dương Kỳ hấp thu năng lượng, không một ai dám động đấy có ý kiến, tu vi tuyệt thế của Dương Kỳ đã làm họ hãi. Đúng vậy, những loại năng lượng của tiền giới này rất cao cấp, tới từ vi điện cấp tiền cao hơn thai hoàng thiền, có được nó năng lượng trong người ta gia tăng thật mạnh. Dương Kỳ lần lượt thu lầy năng lượng vũ trụ trong thế giới hư vô, luyện hóa nó vào trong thân thế, có thể khiến cho thành ngần trong gia thần tịnh thố bốc thành những ngọn lửa. Mấy tháng nói chuyện với thành mẫu, hắn đã biết không ít bí mật của vũ trụ, hơn nữa còn ngưng luyện được máu của thượng đế, chư thần an kỳ trong mi tâm cũng truyền ra khá nhiều điều, giúp hắn hiểu rõ thế giới hơn một chút. Vi điện trong vũ trụ nhiều vô cũng, tiến giới cũng rộng lớn vô biên, vi điện nơi tiền giới cũng có phân chia đẳng cấp, xét một cách tổng thể, nó được chia thành 33 bậc. Thai hơ ắng thiền, cửu dương thiền, hải vương thiền, là những nghi diện cấp tiền thuộc về tiền giới tầng 1, năng lượng cũng chỉ có đẳng cấp thấp nhất. Vi điện cấp tiền tầng thứ nhất nhiều như cất trong hư vô. Hơn nữa, càng lều cao thì vi điện cấp tiền càng nhiều. Trong U Minh có không biết bao nhiêu vi điện cấp ti, vi điện cấp tiền cao nhất nghe đốn là gần tới cấp thần, người thường khó mà biết được. Tầng trời thứ nhất, năng lượng của Thái Hoàng Thiền tuy rằng trấn quỷ, nhưng ma lại kém rất nhiều so với tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba hiện giờ, năng lượng trong thế giới hư vô này cớ kha nhiều luống tới từ tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba giúp cho Dương Kỳ nhân được những lợi ích cực lớn. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ năng lượng trong thế giới hư vô đã bị quét sạch, tất cả bảo bối đều rơi vào trong túi Dương Kỳ. Nghi thức nhập học của học phủ Thái Hoàng lần này có thả rất nhiều bảo bối trong thế giới hư vô, giúp cho đám đệ tử có được kỳ ngộ, đáng tiếc nó chỉ có lợi cho một mình Dương Kỳ. Sau khi Dương Kỳ thu hết bảo bối, thế giới hư vô chấn động, một luồng nắng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Lượng cường đại hu, tê mọi người ra quảng trường. Đám đệ tử Vạn Cố Minh tham gia đều không hiện, những người xung quanh biết là họ đã chết thực sự. Ến kêu em, ha ha ha ha ha ha. Vkép Diêm Vệ Y cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ 18, danh tiếng của đệ đã vượt đại sư huynh lưu. C. Tiến hành nghi thức nhập học, sư phụ đúng là tuệ nhân như đuốc, nghi thức nhập học đã xong, từ giờ trở đi, đệ chính là đệ tử chính thức của vô địch đường chúng ta, truyền nhân thứ 18, đi theo ý nghĩa vô địch. Dạy Dương Kỳ gật đầu, hắn biết vô địch đường là một đường biệt lập trong học phủ Thái Hoàng, tuy rằng ít người thế nhưng ai cũng sợ hãi họ. Hắn gia nhập vô địch đường Tư Xê La cớ một chỗ dựa lớn, một số người cớ ỷ xấu với hắn sẽ phải suy nghĩ lại. Đi thôi, Diêm Vệ Y nhìn đám trưởng lẫn trên trời cười lạnh liên tục. Sư đệ 18, lần này đệ giết Tơ Ẩn Bộ Đậm đệ tư Vạn Cổ Minh tham gia nghi thức nhập học, sau khi đường chủ Vạn Cố Đường biết chắc chắn sẽ rất giận đủ, nhưng mà đệ không cần lo lắng, chờ sau khi đại sư huynh trở về, đảm Vạn Cố Đường sẽ cơ vòi ngay. Chuyện này không cấu kinh động tới đại sư huynh, chuyện của đệ đệ sẽ tự minh giải quyết, ai có ý định ám toán đệ cũng phải có tâm lý nhân hậu quả xấu. Dương Kỳ nở nụ cười, tố về không quan tâm. Lần này hẳn nhận được rất nhiều lợi ích, chỉ cần truyền tấm tu luyện một thời gian, nhất định có thể đột phá đạt tới cấp 3 cấp hãng xa, đến lúc đó có thể tạo lều một cơn bản trong học phủ Thái Hoàng. Hạc phu thai hơ ẩn ấn chưa rất nhiều bí mật, bước đầu tiến của Dương Kỳ La Piel, ghế y tạo ra danh tiếng, khiến cho địa vị của gia tộc đại lục phong nhiều và thành màu được vững chắc. Thứ hai hắn sẽ tìm hiểu bí mật cha một của mình. Thứ ba là giết lãnh tụ của học viện thiền vị va đậm cưu nhận của hắn đế cham thảo tia, ư cắn. Đột nhiều, thân hình hắn chấn động, quay sang nhìn Diêm Vệ Y hối. Thập sư huynh, đệ muốn hỏi một chút, trong học phủ Thái Hoàng có đường nào tên là thiền vị đường không? Thiều vị đường, Diêm Vệ Y suy nghĩ một chút rồi nói. Đã từng có một cái đường như vậy, đáng tiếc sau này đã biến mất. Nghệ đồn ở thời cổ đại có một vị đường chủ của thiền vị đường bỏ đi, thành lập một cái học viện thiền vị một địa phương xa xôi, ý đồ nối danh ngang với học phủ Thái Hoàng. À, ta biết rồi, Đại Lục Phong Nhiều, chính là Đại Lục Phong Nhiều, nơi này chính là nơi đặt chân của vị đường chủ kia, hẳn sáng lập học viện thiền vị nhưng lại bị đệ sớ số. Đệ hội điều này cớ phải la sơ trong học phủ thai hơ ẩn cớ cư nhân đúng không, vậy thì yên tâm đi, đừng nới là không, cho dù là thiền vị đường còn tồn tại thì vô địch đường chúng ta vẫn có thể hủy diệt nó. Diêm Vệ y lời nới cấu này ba đạo vô cùng, tự tin trời sinh. Dương Kỳ biết mình đã dựa vào được một ngọn núi lớn, hắn rất muốn biến sư phụ mình, Độc Cố Vô Địch là ai? Thập sư huynh, sư phụ đang ở đâu vậy? Hiện giờ đệ đã là đệ tử chính thức, có thể gặp sư phụ một lần hay không? Diêm Vệ y nghe vậy thì nhìn Dương Kỳ nói. Đệ muốn gặp sư phụ. Hiện giờ sợ rằng không được, bởi vì sư phụ đang bế người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ quan ở trong một tuyệt địa của vũ trụ, đột phá đạo lý pha tơ ái vô thượng, muốn trở thành tiền nhân thực sự. Nhưng mà sư phụ cũng truyền chỉ lệnh, thu đệ làm đồ đệ, mà cho dù không có sư phụ, chỉ cần có đại sư huynh ở đấy, không có bất kỳ ai dám bắt nạt chúng ta. Đương nhiều, chúng ta cũng phải tự mình nỗ lực, để ai cũng cớ thế vô địch. U, án quy mắc, y 10 ập, 1, dạ, thập sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ khiếp sợ, sư phụ Độc Cố Vô Địch của hắn hóa ra đang đột phá tới cảnh giới pha tơ ậy vộ thương, chắc chắn hiện đang cớ tu vi thiền vị tầng 9, chi thiền vị, đấy là một tồn tại vô địch trong truyền thuyết, đạo lý pha tơ ái chính là con đường thành tiền cho những người này. Đại sư huynh có cảnh giới gì vậy? Dương Kỳ tiếp tục hối. Cũng là chí thiền vị tầng 9 giống như sư phụ, cũng sắp đột phá cảnh giới pha tơ ái vô thượng. Thế nhưng đại sư huynh còn kém sư phụ khá nhiều, bởi vì sư phụ đã đem thiếu công tài quyết ngưng luyện thành một trái tim vô địch, cũng vì vậy ma bị trời xanh độ ký, rất khớ pha vờ hư vộ, đạt tới cảnh giới pha tơ ái. Tuy rằng đại sư huynh là đệ tử của vô địch đường, thế nhưng thực lực đã mạnh hơn một số chỉ tốn thái thương trưởng lẫn của học phủ. Diêm Vệ y nới tiếp. Đại sư huynh đã từng đánh nát một vị thái thương trưởng lắm có tu vi chu thiền vị, chỉ vì thái thương trưởng lão kia lập kế hãm hại đệ tử của vô địch đường chúng ta. Từ đó về sau, danh tiếng hung thần ác sát của đại sư huynh truyền đi khắp nơi, cho dù là trưởng lão, đại trưởng lão, thái thương trưởng lắm, chỉ tốn thái thương trưởng lão, thậm chí là trưởng lão vương cũng không dám làm gì vô địch đường chúng ta. Thật là biến thái. Dương Kỳ nghe thấy vậy thì phải thầm than một cấu, vô địch đường đúng là biến thai, có đại sư huynh thì đám đệ tử của học phù đều phải cúi đầu. Đệ tử mà như thế, vậy còn sư phụ thì thế nào? Được rồi, sư đệ, hiện giờ ta cũng giải thích cho đệ hiểu một chút quy định của học phủ Thái Hoàng chúng ta, đầu tiên là đẳng cấp của đệ tử. Đệ tử được chia thành đệ tử tạp dịch, đệ tử bình thường, đệ tử nhập thất, đệ tử tỉnh anh, những đệ tử này chỉ được gọi là đệ tử bình thường. Trên là đệ tử quý tộc đệ tử chia làm 4 đẳng cấp sơn, 2, địa, thiện. Tiếp là đệ tử vương tộc cũng chia làm 4 đẳng cấp là huyền, hoàng, vũ, trụ. Đệ tử vương tộc có đẳng cấp trụ có quyền lợi cực lớn, ngang với thái thương trưởng lắm, chỉ tốn thái thương trưởng lão. Đương nhiều, trên đệ tử vương tộc trụ chính là con của trời xanh, nghĩa là người của tiền giới, là tồn tại cao quý nhất trong đám đệ tử chúng ta, quyền lực của người này tương đương với trưởng lão vương, gần với phủ chủ vô thương, trong tay cầm quyền lực. Diệm Vệ y giải thích cho Dương Kỳ hiểu nhiều thứ. A, Dương Kỳ kha kinh ngạc. Đẳng cấp đệ tử ở đây hoàn thiện hơn học viện thiền vị nhiều, hơn nữa còn rất phức tạp. Người bình thường gia nhập học phù đều là đệ tử tạp dịch, đệ tử bình thường. Nếu như có biểu hiện xuất sắc ở nghi thức nhập học sẽ được một trong 3.000 đường coi trọng, có thể được thu làm đệ tử nhập thất, nếu như chết sẽ thành đệ tử tạp dịch, phải đi tới tinh cầu xa xối đầu mở 3 nắm, có đủ cống hiến mới được coi là đệ tử bình thường, sau độ tư tư tần trước, chọn một đường để gia nhập, tư độ mới thành đệ tử nhập thất. Hiện giờ sư đệ chính là đệ tử nhập thất của vô địch đường chúng ta. Kiếm thập thất nới. Tài nguyên phân chia cho đệ tử các cấp rất khác nhau, ví dụ như đệ tử quý tộc, mỗi ngày đều nhận được linh thạch thiền phẩm để tu luyện, đệ tử vương tộc thậm chí còn nhận được tiền thạch. Cách chương.